Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, bọn họ ra biển câu cá, câu vài điều cá lớn, còn Hạ Võng vớt một ít tôm cua nghêu sọc, Tư Tử Phàm lấy ra cơm chiều muốn ăn bộ phận, tính toán đem dư lại thả lại trong biển, Bạch Tinh Thần xem hắn ở cẩn thận mà chọn, đứng dậy nói. Ta đi bên trong ngồi trong chốc lát, Từ Tử Phàm ngẩng đầu xem nàng. Mệt mỏi sao, muốn hay không trở về? Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo, Bạch Tinh Thần cười cười. Bước nhanh đi vào khoang thuyền, đi vào liền có nhân viên công tác chào đón. Nhanh chóng giúp nàng lộng tóc thay quần áo. Bạch Tinh Thần nhỏ giọng nói, hắn không phát hiện đi. Ta hiện tại xuống nước có thể chứ? Có thể. Không thành vấn đề, yên tâm đi, Bạch Tinh Thần thay một thân bó sát người màu lam mỹ nhân ngư quần áo. Hai chân là bao vây ở xinh đẹp đuôi cá bên trong. Nàng đại cuộn sóng tóc dài rối tung trên vai, mắt đuôi điểm thượng sáng lấp lánh hai điểm tiểu kim cương vụn. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, Bạch Tinh Thần từ thuyền bên kia xuống nước, có nhân viên công tác đi theo quay chụp, nàng trốn đến thuyền biên che giấu. Ở Tư Tử Phàm đem cá tôm ngã vào trong biển thời điểm. Nhanh chóng lẻn vào trong biển bơi tới cá tôm lạc hải địa phương. Tư Tử Phàm liếc mắt một cái liền thấy được trong nước màu lam bóng dáng. Bò đến lan can thượng xem. Đó là cái gì? Bạch Tinh Thần ở trong biển đảo lộn một vòng. Lại du ra một cái duyên dáng đường cong. Sau đó trước đem đại đại đuôi cá lộ ra mặt nước chụp đánh. Xác định hấp dẫn đến Tư Tử Phàm ánh mắt, mới đối mặt Tư Tử Phàm đột nhiên trồi lên mặt nước. Sao trời, Tư Tử Phàm thượng thân trước khuynh, trong mắt hiện lên kinh diễm, không tự giác mà nở nụ cười. Bạch Tinh Thần cười chiều hắn vươn tay, xoáy khí tiểu ca ca, ngươi nguyện ý đến nhà ta tới tham quan một chút sao? Rất vui lòng, Tư Tử Phàm nhảy xuống nước. Bạch Tinh Thần lập tức quay chung quanh hắn bơi một vòng. Sau đó nắm chặt hắn tay cùng hắn ở biển rộng bơi lên. Bọn họ ngẫu nhiên tiềm đi xuống cùng bầy cá chơi đùa. Ngẫu nhiên nổi lên cho nhau đuổi theo. Bốn vị nhiếp ảnh ra từ bất đồng góc độ chụp bọn họ. Chụp được liền phảng phất là một vị mỹ nhân ngư công chúa cùng nhân tộc vương tử tương ngộ giống. Nhau, đây là cuối cùng một kỳ. Mỗi đôi tình lữ đều sẽ có một cái lãng mạn ending. Đầy sao CP lãng mạn đỉnh điểm chính là như vậy ở trong nước khuynh tình một hôn. Cái loại này hình ảnh chỉ có gần gũi nhìn đến nhân tài có thể thể hội trong đó lãng mạn. Mà nhiếp ảnh ra đem cái này hình ảnh đúng sự thật mà ký lục xuống dưới. Tư Tử Phàm hôn lấy Bạch Tinh Thần, ôm chặt lấy nàng nổi lên mặt nước, cười nói. Người này mỹ nhân ngư đã bị ta bắt tù binh, chỉ có thể cùng ta về nhà, rất vui lòng. Chương 167 C vị tiểu chó săn Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần lên thuyền sau. Hắn khiến cho Bạch Tinh Thần đem mỹ nhân ngư trang phục thay đổi xuống dưới. Bạch Tinh Thần vốn dĩ liền lớn lên đặc biệt mỹ, mặc vào mỹ nhân ngư trang phục quả thực phạm quy, vừa mới chụp liền chụp. Hắn nhưng không nghĩ làm càng nhiều người thấy nàng bộ dáng này. Tư Tử Phàm cấp Bạch Tinh Thần tìm một kiện tương đối kín mít quần áo. Tiết mục tổ nhân viên công tác cười đã tưởng hào hậu kỳ muốn đánh thượng chiếm hữu dục bạo lều. Năm chữ, bọn họ trở lại bờ biển, ở trên bờ cát vẽ cái đại đại tâm, bày rất nhiều tư thế cấp người quay phim chụp ảnh, còn rất có tính trẻ con mà che lại cái lâu đài nhỏ. Bất quá cái xong lâu đài, Bạch Tinh Thần sờ sờ bụng nói, hào đói a, như thế nào còn không có làm tốt bữa tối. Tư Tử Phàm quay đầu lại nhìn nhìn, nơi xa một cái đình đã dùng lụa mỏng cùng hoa tươi bố trí hảo. Liền kém đồ ăn còn không có bãi tề, hắn gọi lại một cái nhân viên công tác hỏi, phiền toái hỏi một chút còn muốn bao lâu ăn cơm, đã làm tốt. Hiện tại liền thượng đồ ăn, Tư Tử Phàm đứng dậy đối Bạch Tinh Thần vươn tay. Đi thôi, làm tốt, Bạch Tinh Thần bắt lấy hắn tay đứng lên. Lảo đảo một chút vội vàng đỡ lấy Tư Tử Phàm. Chờ một chút, ta chân đã tê dần. Làm ta chậm rãi, Tư Tử Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua. cười nói, mỹ nhân ngư lên bờ còn sẽ không đi đường đâu, hắn xoay người nửa ngồi xổm xuống nói. Đi lên, ta cõng ngươi qua đi, bạch tinh thần hướng hắn trên người một bò. Ôm cổ hắn ở bên tai hắn nói, mỹ nhân ngư sẽ không đi đường, ngươi muốn vẫn luôn cõng ta à, yên tâm, ném không dưới ngươi, tự tử phàm khẽ cười một tiếng. Cõng bạch tinh thần ở trên bờ cát chạy lên, bạch tinh thần chân không đã tê dần liền triển khai hai tay. Nhắm mắt lại hưởng thụ gió biển thổi ở trên mặt cảm giác. Cười nói, tử phàm, gặp được ngươi thật là ta lớn nhất may mắn, vậy vẫn luôn may mắn đi xuống, tự tử phàm cõng bạch. Tinh thần chạy một vòng, chờ đồ ăn mang lên bàn mới chạy tới đem nàng phóng tới ghế trên. Đình chung quanh đều là hồng nhạt lụa mỏng, bị gió biển thổi đến nhẹ nhàng phiêu động, bốn phía bãi đầy màu trắng, hồng nhạt hoa hồng, trên bàn cũng bày một cái hoa cầu. Đặc biệt đẹp, bạch tinh thần hướng bốn phía nhìn nhìn, cười nói, tiết mục tổ rốt cuộc cũng cho chúng ta lãng mạn một hồi. Không cần chính chúng ta chế tạo tốt xấu cũng là kêu tình lữ lãng mạn lữ hành. Cuối cùng tổng muốn ra điểm lực tư tử phàm khai bình sâm panh. Nâng chén cùng bạch tinh thần nói, chúc mừng này đương thúc đẩy chúng ta luyến ái tiết mục sắp kết thúc, hẳn là chúc mừng cho dù. Tiết mục kết thúc chúng ta cũng sẽ không kết thúc mới đúng, bạch tinh thần sửa đúng hắn. Cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, uống xong sâm panh, hải sản bữa tiệc lớn là thỉnh danh chủ làm, hương vị phi thường hảo. Bạch tinh thần đương nhiên lại phát huy nàng đồ tham ăn bản năng. Chắc bụng bữa tiệc lớn một đốn, tiết mục chung mặt khác tam đối tình lữ thu đến lúc này nên thương cảm mà ly biệt. Sau đó cuối cùng lưu cái trì hoãn làm người xem đoán bọn họ còn có thể hay không ở bên nhau. Nhiều ít đều phải khóc một chút, nhưng tự tử phàm cùng bạch tinh thần đã ở bên nhau. Tự nhiên phong cách bất đồng, bọn họ mỹ mỹ mà ăn nhiều một đốn, chờ đến mặt trời chiều ngã về tây. Tự tử phàm liền cầm kiện áo khoác cấp bạch tinh thần phủ thêm. Nắm tay nàng nói, đi thôi, tiết mục lục xong rồi. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai không phải còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Bạch tinh thần lôi kéo hắn tay dựa gần hắn, vừa đi vừa nói chuyện, ngày mai chúng ta 8 giờ liền ra cửa, ta mang ngươi đi ta đọc sách đại học đi dạo được không? Đúng rồi, ngươi chuẩn bị tốt đi nhà ta thấy ta ba mẹ không? Bọn họ cũng nhìn cái này tiết mục, đều thúc giục ta rất nhiều lần, ta tùy thời chuẩn bị đâu. Lễ vật đều lấy lòng, nếu không ngày mai đi bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu, hậu thiên lại đi chơi. Cái gì nhạc phụ nhạc mẫu? Còn không phải đâu, kia không phải thực mau liền phải đúng rồi sao? Hai người ở hoàng hôn xuống tay dắt tay chậm rãi đi ở trên bờ cát. Người quay phim ở bọn họ phía sau lục hạ bọn họ càng lúc càng xa thân ảnh. Cùng bọn họ linh tinh truyền đến lời nói, có vẻ như vậy ấm áp. Như vậy ngọt ngào, có lẽ những người khác ở tiết mục kết thúc liền đường ai nấy đi. Nhưng bọn hắn sẽ không. Tiết mục này chỉ là bọn hắn bắt đầu. Bọn họ tương lai còn rất dài. Này cuối cùng một kỳ tiết mục một bá ra. Các phóng hữu đều sợ ngây người. Từ trước chỉ biết bạch tinh thần lớn lên so hồ ly tinh còn mỹ. Không nghĩ tới nàng không riêng có thể đương hồ ly tinh còn có thể đương mỹ nhân ngư a. Nàng sắm vai mỹ nhân ngư quả thực không hề không khỏe cảm. Nhìn giống như nhân ngư công chúa chính là muốn nàng như vậy mới có thể xưng được với một câu, đẹp. Nhất a, từ trước có rất nhiều không hiểu biết nàng nhân ái xem đều là nàng bát quái. Mặc kệ thiệt hay giả, dù sao nàng như vậy xinh đẹp, có chút người nhìn liền rất không vừa mắt, nhưng này nửa năm phát sinh sự làm rất nhiều người đều đối nàng đổi mới. Nàng đầu tiên là phát hiện bạn trai xuất quỹ, quyết đoán ném rớt cha nam dạy hắn làm người, cấp rất nhiều khóc sướt mướt luyến ái não nữ sinh làm cái cực hảo tấm gương. Tiếp theo nàng cùng tư tử phàm hỗ sinh hảo cảm, ở tổng nghệ cũng không đại quen thuộc cố tình thân cận. Đến càng ngày càng tự nhiên mà thân mật ở chung, ở mọi người chứng kiến hạ thành tựu đầy sao CP. Nàng căn bản không có mặt khác tai tiếng. con sẽ giống bất luận cái gì một cái bình phàm nữ sinh giống nhau. Hao hết tâm tư vì người trong lòng chế tạo kinh hỉ. Chờ mong cùng người trong lòng nhất sinh nhất thế. Đối nàng đổi mới lúc sau. Các võng hữu thực dễ dàng là có thể phát hiện nàng ưu điểm. Nàng như vậy minh tinh hạng nhất thế nhưng bởi vì luyến ái lại chướng một đống fan. Cũng là giới giải trí khó có thể nhìn thấy hiện tượng cấp trạng huống. Mà tự tử phàm chiếm hữu dục bạo lều lúc ấy. Thật làm khán giả cười hỏng rồi. Ai nói tỷ đệ luyến có như vậy nhiều vấn đề. Có vấn đề trước nay đều là người mà không phải tuổi. Bạch Tinh Thần như vậy mỹ như vậy tuổi trẻ. Tự tử phàm tám khối cơ bụng như vậy lóa mắt. Hai người bọn họ nhiều như vậy kỳ quay chụp. Trong chốc lát công chúa ôm. Trong chốc lát cõng chảy. Trong chốc lát hôn môi. Trong chốc lát chiếm hữu dục bạo lều. Này rõ ràng là mỹ diễm ảnh hậu cùng nàng cường thế tiểu chó săn a. Các võng hữu từ ban đầu nghi ngờ bọn họ ở diễn kịch. Đến bây giờ có càng ngày càng nhiều mọi người ăn xong bọn họ này đối CP. Hoàn toàn bị bọn họ này một đôi ngọt tới rồi. Đương nhiên khi nào đều sẽ có không thích bọn họ tồn tại. Nói một ít kỳ lệnh người chán ghét nói. Nhưng bọn hắn không để bụng. Bọn họ fan càng không để bụng. Liền nhân dân tệ đều không phải mỗi người thích đâu. Chỉ cần chính bọn họ sinh hoạt hạnh phúc là đủ rồi. Tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần ở tiết mục cuối cùng bước chậm rời đi màn ảnh thành kinh điển. Cần thiết nhiều phim thần tượng kinh điển màn ảnh còn muốn chịu người thích. Cái loại này yên lặng toát ra ấm áp ngọt ngào. Chính là yêu nhau tốt nhất tư thái. Khán giả đều nhắn lại hy vọng này đương tổng nghệ không cần xong. Làm cho bọn họ tiếp tục lục đi xuống. Nhưng mà có một chút tiếc nuối mới là tốt đẹp nhất nhớ. Đây sao CP thức khắc trở thành luyến ái sách giáo khoa. Luyến ái vốn dĩ liền không riêng có mặt đỏ tim đập. Còn phải có suy nghĩ cặn kẽ. Có nhất sinh nhất thế ý thức trách nhiệm. Tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần làm cho bọn họ thấy được ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới mặt đỏ tim. Đập yêu say đắm, như vậy củng cố, như vậy nồng đậm, một chút đều không thể so nhất kiến chung tình kém. Thậm chí có chút luyến ái não tiểu nữ sinh tiểu nam sinh nhìn đến bọn họ. Nói chính mình hiểu được tình yêu, quyết không hề giống quá khứ như vậy xúc động, một tiết mục chụp xong có thể có hiệu quả như vậy. Chính là thành công, mà chế tạo loại này hiệu quả tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần tự nhiên cũng là thành công. Còn nhân khí bạo trướng, cuối cùng một kỳ luôn là có vẻ thực chân quý. Các fan nhìn vài biến tiết mục, bắt được bên trong thật nhiều cười điểm. Tư tử phàm câu kia tùy thời chuẩn bị cùng, nhạc phụ nhạc mẫu cũng đem đại gia đậu đến không được. Nói hắn thật đúng là cái nhớ thương làm bạn gái thăng chức thần tượng. Thấy gia trưởng đều như vậy chờ không kịp, còn có người chạy tới hắn Weibo hạ hỏi hắn rốt cuộc thấy gia trưởng không? Thần bí bạch phụ bạch mẫu rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là ôn nhu đâu. Tư tử phàm cũng thật sự giống tiết mục chung nói như vậy đi bái phỏng Bạch Tinh Thần cha mẹ. Gặp mặt mới biết được bạch phụ là tạp chí kinh tế tài chính khách quen. Hắn phía trước liền xem qua hắn đưa tin. Bạch thị tập đoàn là một nhà rất lớn vượt quốc tập đoàn. Trách không được bạch gia yêu cầu con cái ở giới giải trí không được cho hấp thụ ánh sáng người nhà. Tình huống, nguyên lai là không nghĩ làm cho bọn họ ở giới giải trí đã chịu quấy rầy hoặc tao ngộ nguy. Hiểm Mani Bạch Tinh Thần cùng Bạch Vũ Thần là song bào thai. Bọn họ còn có một cái đại bọn họ 5 tuổi ca ca. Đại ca là bạch gia người thừa kế. Bọn họ làm đệ đệ muội muội liền có thể tiêu xái nhân sinh. Ấn chính mình yêu thích sinh sống. Bạch phụ lược hiện nghiêm túc. Bạch mẫu tương đối ôn nhu. Nhưng đối tư tử phàm, bọn họ thái độ đều rất hòa thuận. Đặc biệt là bạch phụ cùng bạch đại ca cùng tư tử phàm nói chuyện với nhau sau. Phát hiện hắn lời nói thực tế. Ở sinh ý mặt trên cũng đều có thể tiếp thượng lời nói. Mua cổ phiếu. Làm đầu tư đều tiền lời pha cao, ánh mắt thực không tồi, bọn họ liền càng thưởng thức hắn, lần này tự tử phàm tới bái phỏng bọn họ, còn muốn tham gia Bạch Vũ Thần hôn lễ, bởi vì Bạch Vũ Thần không nghĩ làm ngoại giới biết thân phận của hắn. cho nên hôn lễ làm được rất điệu thấp, chỉ có một ít quan trọng thân nhân bằng hữu tham gia. Ở Bạch Vũ Thần cùng hắn thê tử trao đổi xong nhẫn, làm tân nương vứt hoa cầu thời điểm, Tư Tử Phàm đầy đầy Bạch Tinh Thần, ngươi cũng đi à, ngươi hiện tại không phải phù hợp đoạt hoa cầu thân phận sao? Bạch Tinh Thần sao cũng được, nghe hắn nói như vậy liền cùng tuổi trẻ nữ sĩ nhóm cùng đi. Ai ngờ tân nương phủng hoa ném đi ra tới, chung quanh các cô nương liền đẩy nàng thẳng tắp mà đón nhận cái kia hoa cầu. Bạch Tinh Thần vội vàng tiếp được, kinh ngạc mà nhìn về phía các nàng. Lúc này các cô nương đều cười thối lui đến một bên nhường ra một cái lộ. Bạch Tinh Thần dự cảm đến cái gì? Trái tim bay nhanh mà nhảy lên lên, nàng nhìn về phía Tư Tử Phàm phương hướng. Quả nhiên Tư Tử Phàm đang từ từ đi tới. Tư Tử Phàm từ túi tiền chung lấy ra một cái nhung mặt cái hộp nhỏ. Cười đi đến Bạch Tinh Thần trước mặt, quỳ một gối xuống đất, nhìn nàng nói, sao trời, ta vẫn luôn cho rằng, thích hợp người ở bên nhau bao lâu đều thích hợp, không thích hợp người ở bên nhau bao lâu đều không thích hợp. Chúng ta từ quen biết đến yêu nhau lại đến bây giờ. Kỳ thật không có bao lâu, nhưng ta biết chúng ta chính là thích hợp người. Chiếc nhẫn này là ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định mua. Ta tưởng cùng ngươi tổ kiến một gia đình, có chúng ta bảo bảo, có hạnh phúc tương lai. Ta tưởng mỗi ngày sáng sớm mở mắt ra đều có thể nhìn đến ngươi. Mỗi ngày buổi tối đều có thể cùng ngươi nói ngủ ngon. Sao trời, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tư Tử Phàm đang nói chuyện thời điểm, mở ra giơ lên cái hộp nhỏ, lộ ra bên trong tinh mỹ nhẫn kim cương. Dưới ánh mặt trời lóng lánh hoa mỹ quang mang, sở hữu khách khứa đều chụp khởi tay tới. Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. Bạch Tinh Thần trong lòng tràn ngập kinh hỉ, nơi nào bỏ được làm Tư Tử Phàm quỳ lâu như vậy. Lập tức lộ ra tươi đẹp tươi cười, vươn tay liên tục gật đầu. Ta nguyện ý, ta cũng ái ngươi. Tư Tử Phàm đem nhẫn mang đến nàng ngón áp út thượng, cười rất lấy tay nàng đứng dậy, hôn lấy nàng môi đỏ. Chung quanh một mảnh tiếng hoan hô, vì bọn họ vỗ tay chúc phúc. Từ Ngọc Cầm cùng Bạch người nhà đều ở cách đó không xa cười nhìn bọn họ. Từ Ngọc Cầm xoa xoa khóe mắt nước mắt, nàng là hỉ cực mà khóc. Bọn họ cái này không viên mãn gia đình rốt cuộc muốn viên mãn. Nàng tin tưởng bọn họ tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Hết chương.